Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1283, phiên chợ. Đại sảnh rất lớn, nhưng có từng vòng cửa hàng, cuối cùng khiến cho đường rất chật vật, người lại làm, càng hiển lộ chen chúc, một ít uống nhiều hoặc là hút độc hấp này hoặc là cao giọng chửi bới. Hoặc là ha ha cuồng tiếu, vì cái này rất lớn thị trường tăng thêm một vòng điên cuồng sắc thái. Đồng dạng cũng là tận thế sắc thái, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành trả lại thấy có người nắm zombie. Không sai, chính là zombie, bất quá những cái này zombie hai tay bị chém đứt, trong miệng răng nanh cũng tất cả đều bị nhổ, miệng dùng sắt thép phong bế. Những cái này zombie thấy được người dựa theo bản năng rồi xoay người về phía trước. Nhưng bọn hắn chủ nhân trên tay vừa dùng lực liền bắt bọn nó lôi trở lại. Zombie trên người lưng mang nhiều cái bao lớn. Không thể không nói, dùng vĩnh viễn không biết mệt mỏi zombie trở thành phương tiện chuyên trở đến là phi thường không? Sai, nơi này phiên chợ so với Mễ Tử Hiên trước kia nhìn thấy cũng phải lớn hơn. Cũng đều muốn phồn hoa, bất quá Mễ Tử Hiên tin tưởng còn sẽ có so với phiên chợ càng lớn tồn tại. Ở chỗ này cũng có người thịt bán ra, này tại tận thế trước căn bản là không dám tưởng tượng. Người sao có thể ăn đồng loại thịt, nhưng tận thế trong đồ ăn khan hiếm, hết thảy đều tan vỡ, vì sống sót người không thể không đi ăn chính mình đồng loại. Mà lão nhân, nữ nhân, hài tử thì thành những cái này loại thịt cung cấp người. Thịt người ở chỗ này là rẻ nhất, chung quy thứ này cũng chính là những cái kia thật sự là tìm không được ăn, hay hoặc là biến thái mới có thể mua. Đại đa số dị năng giả còn là không nguyện ý ăn thịt người. Thấy được như vậy, cửa hàng Điền Tin Lành buồn nôn có muốn ói, lôi kéo Mễ Tử Hiên liền đi. Không bao lâu hai người lại thấy được một ít toàn thân không mảnh vải che thân nữ nhân bị mấy cái vô cùng bẩn nam nhân đẩy tới dùng hòm gỗ dựng trên bàn. Những nữ nhân này đại đa số đều là xanh xao vàng vọt, nhất kiểm thái sắc, mặt mũi tràn đầy chết lặng biểu tình. Mãnh liệt vừa nhìn đi các nàng chính là cái xác không hồn. Một nam tử tử dắt cuống họng hô, mọi người tới đây nhìn xem. Hôm nay mới đến hàng, lại sạch sẽ lại xinh đẹp, giá cả lợi ích thực tế, mua về tùy ngươi chơi như thế nào, chơi chán trả lại đặc biệt sao có thể bán cho thịt người phố. Tóm lại sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, rất nhanh liền có một chút dị năng giả tụ họp đi qua. Không ít người vươn tay tại những nữ nhân này thân thể bộ vị nhạy cảm vuốt ve này, phát ra một hồi cười dâm đãng. Mà những nữ nhân này lại căn bản cũng không tránh né, cúi đầu mặt không biểu tình đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Tùy ý những nam nhân này tại các nàng trên thân thể sờ tới sờ lui. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu lôi kéo Điền Tin Lành đi. Buôn bán nữ nhân sự tình tại tận thế trong tại phổ biến bất quá, Mễ Tử Hiên không quản được. Điền Tin Lành nội tâm rất không thoải mái, nhưng cũng biết việc này chính mình quản không, chỉ có thể ngóng nhìn đáng chết tận thế nhanh chóng chấm dứt. Vừa rời đi nơi này, Mễ Tử Hiên liền thấy được một người mặc bạch âu phục, ngậm cái xì gà đại mập mạp nắm trong tay lấy một sợi xích sắt, khóa sắt một chỗ khác buộc tại một người tuổi còn trẻ nữ hài trên cổ. Cô bé này nằm dạp trên mặt đất lấy tay chân bò sát. Trên người rất sạch sẽ, cũng không cùng vừa rồi những nữ nhân kia xanh xao vàng vọt mặt mũi tràn đầy xanh xao. Nữ hài trên người đều không mặc gì, trơn bóng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Chỉ có tại mập mạp lấy tay xé ra khóa sắt thời điểm cô bé này trên mặt lập tức liền có lấy lòng biểu tình, cùng chó đồng dạng chạy được mập mạp bên người xoay quanh vòng. Điền Tin Lành cả giận nói, hắn sao có thể như vậy? Hiển nhiên Điền Tin Lành chịu không nữ nhân bị trở thành chó đối đãi. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói, Đây là tận thế, sở hữu đạo đức, pháp luật đều sụp đổ. Người trong nội tâm sở hữu tà ác toàn bộ bị phóng xuất ra. Rất nhiều người đã không phải là người. Chúng ta quản không, đi thôi. Điền Tin Lành nhìn xem mập mạp chỉ cao khí ngang nắm chính mình mỹ nữ khuyển tại trên chợ. Dù đáng, trong lòng là lại phẫn nộ bất đắc dĩ. Trên chợ cái gì cũng có bán. Thậm chí có huyết tinh. Bất quá những cái này huyết tinh đều là cấp thấp biến dị thú. Đối với Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành mà nói không có gì lớn dùng. Bất quá biến dị thịt thú vật Mễ Tử Hiên đến là mua một ít. Những vật này có thể bổ sung dị năng. Đương nhiên nếu như Hà Tĩnh Di tại lời dùng nàng dị năng xào nấu những cái này thịt, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng đáng tiếc ra sao Tĩnh Di bị sư tử những người này bắt đi. Chỉ có thể đều đem nàng cứu ra tại để cho nàng chế tác những cái này công hiệu cường đại đồ ăn. Lại đi một hồi Mễ Tử Hiên phát hiện một cái quán bar. Không ít dị năng giả ở chỗ này ra ra vào vào. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi liền mang theo Điền Tin Lành đi qua. Hắn cùng Điền Tin Lành tới nơi này chính là vì tìm hiểu Lâm Sơ Hạ bọn họ tung tích. Mà quán ba rõ ràng cho thấy cái nghe ngóng tin tức nơi tốt. Hai người đi vào thiếu chút nữa không có bị bên trong mùi thuốc lá cho xông chết. Bên trong là sương mù lượn lờ. Rất nhiều dị năng giả top 5 top 3 tụ họp tại cũ nát bàn gỗ trước hút thuốc. Uống rượu, tay tại trong lòng ngực của mình không mảnh vải che thân trên người nữ nhân khắp nơi chảy. Không sai không kém cũng không có cái dị năng giả trong lòng đều có một cái không mảnh vải che thân. Nữ nhân, những nữ nhân này mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười. Cười khanh khách, tùy ý nam nhân tại trên người các nàng sờ tới sờ lui. Mấy cái giản dị trên võ đài trả lại có mấy cái không mảnh vải che thân nữ nhân ở nhảy múa cột. Nơi này còn có điện, để đó tận thế trước một ít lực bảo âm nhạc. Rất là ầm ĩ, Mễ Tử Hiên lôi kéo Điền Tin Lành đi vào. Rất nhiều nam nhân vừa nhìn thấy Điền Tin Lành liền lộ ra tham lam ánh mắt. Điền Tin Lành theo chân bọn họ trong lòng nữ nhân so với. Quả thật chính là một cái thiên thượng. Một chỗ, như vậy cực phẩm nữ nhân để cho sở hữu dị năng người cũng bắt đầu thú huyết sôi trào lên. Rất muốn giết chết Mễ Tử Hiên cướp đi nữ nhân này. Nhìn nàng tại chính mình dưới háng hầu hạ bộ dáng. Bất quá những người này cũng chính là suy nghĩ một chút. Cũng không ai dám bày ra hành động, bởi vì bọn họ rất rõ ràng nếu như ở chỗ này động thủ, bọn họ sẽ chết rất thảm. Bất quá đến là có không ít người ý định chằm chằm hảo Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây tại làm sạch hắn cướp đi Điền Tin Lành. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành tìm một cái bàn gỗ làm xuống. Rất nhanh liền có một cái đều không mặc gì nữ nhân đi tới. Đầu tiên là đều cho Mễ Tử Hiên một cái mặt mày sau đó nói. Đẹp trai, mỹ nữ uống chút gì không? Chúng ta này cái gì cũng có. Nói xong không để lại dấu vết vươn tay xoa bóp Mễ Tử Hiên bẹn đùi. Ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Nếu như ngươi vui lòng, ta không ngại bồi bồi ngươi. Ngươi nghĩ chơi như thế nào đều được. Thế nhưng có cho ta một ít đồ vật. Đồ ăn cũng tốt, vũ khí cũng thế, đều được. Mễ Tử Hiên không biết nữ nhân trước mắt này tận thế trước có phải hay không làm ra thịt sinh ý. Nhưng hắn biết đến tận thế. Tại trong trang nữ nhân ở không có đồ ăn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị zombie. Biến dị thú ăn tươi thời điểm, các nàng cái gì đều làm ra được, bao gồm bán đứng thân thể của mình, tìm kiếm cường giả che chở. Mễ Tử Hiên nói thẳng, bia có sao? Nữ tử nhìn Mễ Tử Hiên không có động tĩnh, xem hắn bên người Điền Tin Lành đến cũng minh bạch. Trước mắt gia hỏa này bên người có xinh đẹp như vậy nữ nhân, làm sao có thể để ý chính mình? Vì vậy nhanh chóng nói. Có, một lọ 10 phát, nếu không liền đồ ăn cũng được. Tận thế tiền mặt mọi người chùi đít đều ngại cứng rắn. Tiền tệ chính là vũ khí, đồ ăn những vật này. Mễ Tử Hiên nói thẳng, không có vấn đề, tới hai bình. Nữ tử rất nhanh liền đem bia lấy tới. Mễ Tử Hiên lấy tay vừa sờ lại còn là ướp lạnh. Xem ra tập thị điện lực rất phong phú a. Mễ Tử Hiên lấy ra viên đạn đưa cho nữ nhân, lại lấy ra hơn 10 phát đặt ở trên mặt bàn nói. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời ta, những cái này đều là ngươi. Mễ Tử Hiên lấy ra này một nhóm người đạn khoảng chừng 20-30 phát. Này tại tận thế trong thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú a. Nữ tử thấy được những mầm mống này đạn lập tức là hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới hôm nay gặp được như vậy cái xuất thủ thành thạo ra hỏa. Bất quá nàng rất nhanh liền bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không trả lời Mễ Tử Hiên vấn đề. Nhưng nàng còn là nhanh chóng nói. Ngài hỏi, chỉ cần ta biết, ta khẳng định báo cho ngài. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Hảo, ta với ngươi nghe ngóng hai người. Một cái mọc ra dấu đầu lòi đuôi nữ nhân xinh đẹp. Còn có một cái kêu Hà Tĩnh Di. Lúc trước đại minh tinh, ta nghe nói các nàng lại tới nơi này. Vân Diệp Huyên tuy xinh đẹp, nhưng đặc điểm cũng không phải quá rõ ràng. Mễ Tử Hiên dứt khoát sẽ không hỏi. Nữ tử nhanh chóng nói. Biết, biết, mấy ngày hôm trước các nàng lại tới nơi này. Mễ Tử Hiên cầm đạn đưa cho nàng nói. Hảo, những thứ này là ngươi. Ngươi có biết hay không các nàng bị mang đi vào trong đó? Biết, những cái này cũng là ngươi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lại chảo một nhóm người đạn. Nữ tử nhìn xem viên đạn hai mắt sáng lên. Nghĩ hạn nói, mang nàng nhóm người tới cầm đầu kêu sư tử. Theo chúng ta Ngô lão đại quan hệ rất tốt. Ở chỗ này đại khái dừng lại hai ngày liền đi. Thế nhưng cụ thể chỗ đó, ta thật không biết. Bất quá ta nghe nói sư tử lưu lại một rất nữ nhân xinh đẹp đưa cho chúng ta lão đại. Bị sư tử bắt, đi người không riêng gì Lâm Sơ Hạ, Hà Tĩnh Di, còn có Vân Diệp Huyên cùng với Sa Đọa thành người quản lý mầm Y Nhàn. Như vậy sư tử đến cùng cầm ai đưa cho nơi này lão đại kia? Bất kể là ai Mễ Tử Hiên đều được cứu trợ. Thế nhưng nơi này dị năng giả số lượng rất nhiều. Đồng thời có thể trở thành sao nhiều dị năng giả đầu. Thực lực nhất định là rất cường đại. Ồn ào không tốt dị năng đẳng cấp tại cấp 5 trở lên. Muốn đem người cứu ra rất khó, vô cùng khó, ồn ào không tốt còn có thể vứt bỏ chính mình mạng nhỏ. Mễ Tử Hiên chau mày nói, có biết hay không bọn họ cầm ai tặng cho các ngươi lão đại? Nữ tử lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, ta liền biết là cái rất nữ nhân xinh đẹp. Chúng ta Ngô lão đại đem nàng trở thành phần thưởng, nói chỉ cần ai có thể hoàn thành nhiệm vụ kia. Nữ nhân này chính là hắn. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên trong mắt có hy vọng vẻ. Bất quá nghĩ lại, này Ngô lão đại có thể cam lòng lấy ra xinh đẹp như vậy nữ nhân đương phần thưởng. Như vậy nói rõ nhiệm vụ kia nhất định là ngàn vạn khó khăn. Chính mình cùng Điền Tin Lành có cái kia năng lực hoàn thành nhiệm vụ này sao? Mễ Tử Hiên nội tâm không tin tưởng, nhưng vẫn là nói. Ngươi biết là nhiệm vụ gì sao? Nữ tử lắc lắc đầu nói. Ta đây đến là không biết. Ngài cũng biết ta chính là cái phổ thông nữ nhân. Không lớn quan tâm những sự tình này. Mễ Tử Hiên cầm đạn cho nữ nhân nói. Hảo, đi thôi. Nữ tử bưng lấy một đống lớn viên đạn vô cùng cao hứng đi. Có những mầm mống này đạn, nàng ít nhất có thể tại mấy ngày sắp tới trong sống được ít hơn. Thậm chí không cần đi bao quát những cái kia không đem nàng đương người nhìn xú nam nhân. Mễ Tử Hiên uống một ngụm bia liền không muốn uống. Này bia nhất định là quá thời hạn. Nhưng ở tận thế mọi người lại đem nó giúp đỡ thành xa xỉ phẩm. Có thể tại Mễ Tử Hiên xem ra. Ai uống này thứ đồ hư. Hai người rời đi quán ba Điền Tin Lành lo lắng nói. Ngươi nói sư tử sẽ bị ai đưa cho Ngô lão đại kia? Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ nói, cái này ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng hẳn không phải là Lâm Sơ Hà, cũng không phải chúng ta Đại Minh Tinh, các nàng hai cái tại tận thế thế nhưng là rất đáng tiền. Hẳn là Vân Diệp Huyên, hoặc là chính là Mầm Y Nhàn, hảo bất kể là ai, chúng ta đều có đem các nàng cứu ra. Hiện tại chúng ta còn là nhìn xem cái kia Ngô lão đại tuyên bố nhiệm vụ gì a. Nơi này hẳn là liền có tuyên bố nhiệm vụ nơi. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng, bọn họ liền hỏi một chỗ liền biết chỗ đó tuyên bố nhiệm vụ. Cự ly quán ba cũng không xa, đi cái hơn 10 phút đồng hồ đi ra, là một dùng đầu gỗ dựng nhà gỗ, rất là đơn sơ, nhưng không gian cũng không ít. Gia Đoạ Thành cũng có như vậy địa phương, trên vách tường treo không ít giấy, bên trên viết một ít bừa bãi lộn xộn thậm chí có thể nói là kỳ lạ cổ quái nhiệm vụ. Một đám dị năng giả tụ họp tại đây đang nhìn xem những nhiệm vụ này. Căn cứ trong nhiệm vụ cho cùng với thực lực của chính mình nhìn xem chính mình có thể không thể hoàn thành nhiệm vụ, cầm đến thù lao. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng những nhiệm vụ này nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới cũng có loại địa phương này. Điền Tin Lành cười khổ nói. Không sai biệt lắm, từng phiên chợ hoặc là đại người sống sót cứ địa đều có tương tự địa phương. Chung quy có ít người có vật tư, nhưng không có thực lực cầm đến mình muốn đồ vật. Dứt khoát liền tuyên bố cái nhiệm vụ. Đồng ý nhất định thù lao sau đó để cho thực lực cường đại dị năng giả đi song thành. Thị trường cần đi. Tại tận thế nói cái gì thị trường cần để cho Mễ Tử Hiên cảm giác là lạ. Đồng thời cũng cảm giác rất là buồn cười. Hắn cười cười không có tại cùng Điền Tin Lành nói chuyện. Tỉ mỉ nhìn lên những quái vật kia. Ngay tại Mễ Tử Hiên đi tìm Ngô lão đại tuyên bố nhiệm vụ thì đột nhiên người hầu dùng sức đẩy hắn. Một chút, Mễ Tử Hiên lập tức ngửa đầu nhìn lại, phát hiện chính là đầu chọc người này. Đầu chọc nhìn xem Điền Tin Lành lè lưỡi liếm láp chính mình bờ môi nói. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh liền cả đời đợi ở chỗ này. Ngươi đặc biệt sao vừa đi ra ngoài ta liền giết chết ngươi. Ngày nữ nhân ngươi. Mễ Tử Hiên trong hai mắt tràn đầy hàn quang, hừ lạnh một tiếng nói, rất nhanh ta liền sẽ ra ngoài. Ra ngoài biên ta sẽ một quyền đánh bại ngươi này khỏa một cọng lông đều không có đầu. Đầu chọc, không giận ngược lại cười lớn tiếng nói, các ngươi nghe được sao? Tiểu tiểu cấp 2 dị năng giả muốn một quyền đánh bại đầu ta. Nói đến đây đầu chọc giả bộ sợ hãi, biểu tình nói. Ai nha, hù chết ta, hù chết ta, xung quanh một đám dị năng giả phát ra cười chào phúng thanh âm. Một cái cấp 2 dị năng giả muốn đánh bạo một cái cấp 4 dị năng giả đầu. Khai mở đặc biệt, sao cái gì vui đùa? Tiểu tử này không phải là đầu óc nước vào, liền đặc biệt sao đi ra ngoài uống nhầm thuốc? Mễ Tử Hiên lười phản ứng đầu chọc. Cất bước đi đến một cái không có bất kỳ dị năng giả tới đây nhìn địa phương. Hắn quét mắt một vòng trên vách tường nhiệm vụ lập tức là nhãn tình sáng lên. Đây chính là Ngô lão đại tuyên bố nhiệm vụ kia. Ban thưởng thì là Mầm Y Nhàn, Vân Diệp Huyên hai nữ một người trong. Mễ Tử Hiên cũng không nhận ra sư tử hội thành thạo đến cầm Lâm Sơ Hạ cùng Hà Tĩnh Di hai cái này vô. Cùng có đặc sắc nữ nhân đưa cho Ngô lão đại. Bất quá rất nhanh Mễ Tử Hiên liền nhíu mày. Nguyên nhân chính là nhiệm vụ này thật sự là rất khó khăn. Khó đến gần như không có khả năng có người hoàn thành tình trạng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp là không tiếp. Cuối cùng Mễ Tử Hiên nấn ná một chút còn là cắn răng một cái cầm viết trong nhiệm vụ cho giấy cho. Bóp. Một giây sau đại trong gian phòng lớn liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.